Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, dựa vào cái gì, Lục Tề nhíu mày, không thấy ngày xưa cả lơ phất phơ trong tay cầm một phong từ Trường Khê tới mật tin. Sắc mặt ngưng trọng đi đến, Vương Mạn Nhị Nha vừa trở về liền đi cách vách. Lục Vân Hằng cùng Triệu Thận không có đi theo. Có một số việc các nàng không cần bọn họ trộn lẫn, trong viện Triệu Thận nhìn chính đùa với nhi tử. Ngoạn nhi Lục Vân Hằng, thấy trên mặt hắn nhẹ nhàng cười, đột nhiên nghĩ tới đời trước kia mấy cái một lòng nghĩ giết chết chính hắn thượng vị nghiệp chướng. Ngoạn ý nhi, sắc mặt tối sầm mơ siêu còn hảo hắn tìm được nàng, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm chỉ nàng một cái. Nam nhân tam thê tứ thiếp thật là thái độ bình thường. Huống chi quyền cao chức trọng giả, nhưng là lại tới một lần, quyền lợi ở trong mắt hắn ắt không thể thiếu cũng đã không phải quan trọng nhất. Đến nỗi kia mấy cái nghiệp chướng ngoạn ý nhi vốn chính là ích lợi hạ sản vật. Hiện tại vừa lúc cũng không cần, Lục Vân Hằng đều có thể vì cái kia lạnh như băng nữ nhân từ bỏ tọa. Cùng thiên hạ cơ hội, một lòng chỉ nghĩ cùng nàng an ổn độ nhật. Hắn tự nhiên không thể kém mơ siêu huống chi hiện tại quyền lợi địa vị cùng nàng cũng không có xung. Đột, tương phản bởi vì nàng cùng Lục Vân Hằng nữ nhân quan hệ. Coi như là gắn bó hắn cùng Lục gia ràng buộc hắn cùng Lục Vân Hằng bất đồng. Cái này thế gian vốn là tàn nhẫn, không có tuyệt đối quyền lợi, như thế nào bảo hộ nàng. Mật đàm qua đi bọn họ đã đạt thành ước định, mặc kệ trăm năm sau như thế nào. Ít nhất trong vòng trăm năm, Triệu Lục hai nhà là củng cố, nếu là hậu thế muốn tranh vậy làm cho bọn họ tranh đi hảo. Khi đó bọn họ đã sớm một nắm đất vàng kia còn quản được nhiều như vậy. Nhọc lòng quá nhiều lão đến mau, hắn còn tưởng mỗi ngày tinh lực tràn đầy bồi hắn tỉ đâu. Nhìn thần sắc ngưng trọng đi vào tới Lục Tề, Triệu Thận nhướng mày buông xuống trong tay chén trà, lão đại. Lục Bình làm người ra roi thúc ngựa đưa tới. Lục Tề đem trong tay mật tin đưa qua, Lục Vân Hằng vỗ vỗ bao bao đỉnh đầu làm hắn tự mình ngoạn. Nhi đi, như là không chút để ý triển khai trên tay thư từ. Xem xong không khỏi cười nhạo một tiếng, Lục Huynh, đây là cười cái gì? Thủ đô bên kia tới tin tức, ấu đế chết bệnh triều cương hỗn loạn, Trần tướng quốc đến đủ loại quan lại chi ủng hộ. Chối từ không dưới bước lên vương vị, sửa quốc hiệu Minh Hưng, hiện tại đã ban bố chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Lục Vân Hằng đem trong tay giấy viết thư đưa qua, hai người đã đạt thành chung nhận thức, này giấy viết thư thượng nội dung cũng không phải cái gì không thể gặp người, Triệu Thận ngạc nhiên. Chưa nói cái gì chỉ là nhấp môi cười cười, tiếp nhận giấy viết thư nhìn lên, viết này phân tin người xem ra là cái dứt khoát lưu loát tính tình. Nội dung ngắn gọn, không có một câu vô nghĩa thô sơ giản lược xem xong sau lại đem giấy viết thư đệ còn cho hắn. Lôi kéo khóe miệng hơi khinh thường, sách, kia lão thất phu nhưng thật ra trước sau như một mặt dày vô sỉ. Giống như một con bị con dẹp nhóm cùng thượng đài cao liền bắt đầu nhìn xuống mọi người lão thử. Rốt cuộc là lên không được mặt bàn, bất quá cái này chúng ta An Vương nên ngồi không yên. Là nên ngồi không yên, người cũng đừng chỉ lo vui sướng khi người gặp họa, An Vương không là vấn đề, Vưu gia mới là ngươi nên nhọc lòng. Lục Vân Hằng liếc liếc mắt một cái xem diễn dường như Triệu Thận. Chính xác một câu, này phụ cận mấy cái thôn chính đều tới. Hắn trong lòng đã minh bạch nàng quyết định, có chút lo lắng nhưng sẽ không đi ngăn cản cũng sẽ không phản đối nàng quyết định, nói cũng là... Triệu Thận cười cười, thần sắc lại không thấy một tia kiêng kỵ, Lục Vân Hằng cũng không ở dây dưa cái này đề tài. Nhìn thoáng qua tường viện cách vách chỉ là ngữ khí nhàn nhạt hãy còn nói một câu, đại để là sẽ. Không rời đi, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, ta không hy vọng đem thời gian mất không ở này đó sự thượng. Triệu Thận trầm mặc, chỉ là nhìn tường viện, tường mặt trái. Hắn quan trọng nhất người ở nơi nào, hắn không thích nàng trừ bỏ hắn còn có người khác. Đừng động nam nhân nữ nhân thân nhân bằng hữu, hắn đều không thích thậm chí ghen ghét bọn họ được đến nàng chú ý, nhưng là hắn biết hiện tại nàng. so trước kia càng vui sướng. Trên mặt cười đều là phát ra từ nội tâm. Cũng không thể không thừa nhận hiện tại nàng so trước kia càng có sinh khí nhi, trước kia ngươi hiện. Tại ngươi, mặc kệ cái dạng gì ngươi, ta đều thích, Triệu Thận cười cười, mà ngươi trước sau đều đến trở lại ta bên người. Tường viện kia đầu, Vương Quý lại đem người triệu tập lại đây thời điểm. Cũng đã thô sơ giản lược nói một chút hắn biết đến, Vương Mạn lại lần nữa nói xong thời điểm. Phía dưới thôn chính nhóm hoàng thành một cuộn chỉ rối. Chỉ một cái thượng tuổi tác lão nhân, nếu mày không nói một lời, này nhưng làm sao? Nếu không vẫn là nhanh lên hồi thôn thông chi đi xuống. Có thể chạy đều chạy đi. Đúng vậy, khởi ôn cũng không phải là đùa giỡn. Thứ đồ kia hơn người. Nói đến cùng chính là một cái nhiễm có thể chết toàn thôn tuyệt hậu bệnh. Vẫn là chạy đi, chính là lão tiểu nhân. Lại có thể chạy chạy đi đâu? Còn không có lương thực một đám ôm bụng. Chỉ sợ không chạy ra vài bước phải đói chết ở trên đường. Vậy ngươi nói làm sao? Một đám lão nhân cãi cọ ầm ĩ. Vương Mạn nhíu mày nhìn thoáng qua. Lạnh giọng mắng một câu, đều an tĩnh. Thanh âm trịnh trọng hữu lực. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người ngừng lại nhìn nàng, trấn trên thổ phỉ đều bị chém giết hầu như. Không còn, các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đều đi. Sau đó mọi người chết ở nửa đường, hoặc là lưu lại, một cái thôn ra một bộ phận người đem tứ thủy rửa sạch sạch sẽ, đem ôn dịch khống chế được, có lẽ sẽ chết một ít người, nhưng là có thể sống hạ đại bộ phận người. Đám người lại bắt đầu ríu rít lên, chính là không một cái xuất đầu, bọn họ không nghĩ đi lại muốn sống càng không nghĩ đi trộn lẫn sẽ. Người chết sự, nhân tính ích kỷ ai đều như thế, một lát sau vẫn là không ai nói chuyện. Trong đó một cái thôn đang đứng ra tới, chính là buồn vẫn luôn không có ra tiếng lão nhân, Vương Mạn nhưng thật ra không nhiều lắm kinh ngạc. Chỉ cảm thấy phải nên, người này nghe được khởi ôn dịch thời điểm trong mắt có hoảng loạn. Đầu óc rồi lại là thanh tỉnh không có đi theo la hét ầm ĩ, chúng ta thôn nguyện ý xuất nhân xuất lực. Nhưng là có một điều kiện, người nọ trong mắt lóe cơ trí, hắn cũng xác thật đủ thông minh hơn nữa vài thập niên kinh nghiệm lắng đọng lại. Này một đường làm hắn tránh đi không ít tai họa, liền như lúc trước lừa đinh sự, bọn họ thôn chỉ đi mấy cái nói không nghe du thủ du thực. Căn bản không tổn thương thôn căn cơ, đây là thượng tha thôn điền thôn chính. Bọn họ thôn ở năm đó lừa đinh sự kiện chung có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Vương Quý ở nàng bên cạnh người nhỏ giọng giới thiệu một phen kia nhưng thật ra cái trường đầu óc. Nói xem, Vương Mạn cười cười, có đầu óc là có thể hảo hảo câu thông. Không đầu óc thấy nhiều tỷ như Vương gia thôn, cũng đã sớm lười đến phản ứng, nhân thủ chúng ta nguyện ý ra. Nhưng là ngươi đến đáp ứng ta tận lực làm cho bọn họ sống sót, điền thôn đang nói ánh mắt nhìn chằm. Chằm vào nàng, người này bản lĩnh hắn cũng biết chút, đối với Vương gia thôn ngốc tử, hắn cũng đã sớm khịt mũi coi thường, nếu không có nàng ở, Vương gia thôn chỉ sợ đã sớm bị đầu kia còn có hôm nay. Một đám nhưng thật ra qua cầu rút ván hảo thủ, hành. Còn có cái gì cùng nhau nói? Vương Mạn nhìn lão nhân này liếc mắt một cái, trực tiếp đáp ứng rồi hào phóng nói, mặt khác. Thổ phỉ nhóm từ Vương gia thôn cướp đi phiên bang lương loại. Việc này giải quyết sao? Hy vọng có thể phân cho chúng ta thôn một bộ phận gieo trồng. Có thể, Vương Mạn cũng đáp ứng rồi, dựa vào cái gì ngươi liền làm chủ cho bọn hắn. Đó là chúng ta lương thực. Mấy cái Vương gia thôn người vừa nghe nàng đem bọn họ lương thực hào phóng cho đi ra ngoài. Lập tức không cao hứng kêu la lên, chỉ bằng mã phỉ là ta dẫn người giết sạch. Thổ phỉ trong ổ đồ vật chính là ta đồ vật, như thế nào, các ngươi có ý kiến? Vương Mạn cười như không cười nhìn kêu gào mấy cái vương gia thôn người. Trong tay đao, hàn quang lẫm lâm mơ siêu nhị nha trong tay đoàn nỏ cũng thượng mũi tên táo. Tràn đầy châm chọc nhìn bọn họ cứ như vậy ai dám có ý kiến? Ngẩng đầu lên mấy cái vương gia thôn người đương trường liền héo. Kẹp chặt cái đuôi rụt trở về, Vương Mạn nhìn thoáng qua trước sau không nói gì mấy cái tộc lão. khinh thường nói, thúc, về sau loại sự tình này không cần đem không liên quan người đưa tới. Trướng mắt, lời vừa ra khỏi miệng, vương gia thôn mấy cái tức khắc sắc mặt khó coi, kia mấy cái tộc lão cũng là yên tâm, ngươi không nói thúc cũng biết, sẽ không có lần sau. Vương quý sắc mặt cũng khó coi, hắn chính là lòng mềm yếu, lần lượt tự tìm phiền toái, quý thúc, ngươi là chúng ta thôn thôn chính, như thế nào tận nghị ăn cây táo, rào cây sung, giúp đỡ người ngoài chiếm trước ta đồ vật đâu, một cái hơi chút tuổi trẻ một ít bất mãn nói. Càn nói bậy cái gì? Này tiểu bối khẩu không ngăn cản vừa thốt lên xong, mấy cái tộc lão liền biết xong rồi, chỉ tới kịp bổ cứu dường như mắng một câu, quay đầu nhìn đã hoàn toàn đen mặt vương quý, liền biết cái này thật sự xong rồi, cuối cùng một chút tình cảm cũng bị này đàn ngu xuẩn bại hết quý a. Tiểu bối không, vài vị tộc lão không cần nhiều lời. Cho tới nay là ta xen vào việc người khác, không dung phản bác nói xong lại nhìn cái kia nói hắn. Ăn cây táo, rào cây sung người, hừ lạnh một tiếng, còn có khác tùy ý hướng lão tử trên người quan danh hiệu. Nơi này không có các ngươi thôn thôn chính, đồ vật là thổ phỉ cướp đi, có bản lĩnh tìm thổ phỉ đi, không bản lĩnh liền thành thật xúc, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Người nọ ngập ngừng một trận. Không dám đối với thượng hắn tầm mắt, cũng sợ hiện tại hắn bên cạnh người vương thừa chí hai anh em sẽ chạy ra đánh người, mặt khác thôn. Thôn chính thấy nàng đáp ứng rồi thượng tha thôn yêu cầu. Cũng chế trụ nháo sự vương ra thôn người, tức khắc tâm động, sôi nổi yêu cầu lên, cũng cho chúng ta một cái đường sống đi, đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta thôn cũng yêu cầu chúng ta cũng muốn, một đám đều chỉ nói muốn. Chưa nói muốn xuất nhân xuất lực, đây là đem nàng đương ngốc tử, mặc kệ cái kia thôn ra người là có thể phân đến phiên bang lương loại. Bất quá tưởng tay không bộ bạch lang, liền tự mình ước lượng, có hay không kia bản lĩnh, vương mạn vãn cái đao hoa, dứt khoát lưu loát sắp xuất hiện vỏ trường đao thu trở về, ha ha. Đây là đương nhiên. Chẳng qua đến làm ta trở về thương lượng, một câu không đề qua muốn xuất nhân xuất lực. Mấy cái thôn chính, thấy nàng không khách khí trực tiếp chọc phá bọn họ cố tình mơ hồ rất sự. Tức khắc cười mỉa lên, thượng tha thôn chính kéo kéo khóe miệng khinh thường cười. Này nhóm người nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, nhưng ai cũng không phải ngốc tử, không phải. Huống chi dám ở diệt sát đám kia ác phỉ người trước mặt trêu đùa tiểu tâm cơ. Sợ không phải thông minh quá mức nhị nha liếc liếc mắt một cái phía dưới người. Đặc biệt là vương gia thôn người, ánh mắt tối sầm lại, nếu ai dám lại nháo, nàng nhất định đánh xuyên qua bọn họ đi. Vừa lúc trong lòng nghẹn một cổ tán không khai oán khí không chỗ ngồi giải tùy các ngươi như thế. Nào thương lượng. Sáng mai đem người mang đến, xuất lực càng nhiều, phân lương thực càng nhiều, mặt khác các ngươi hoặc là không tới, tới cũng ngàn vạn hay là lão nhược bệnh tàn, bằng không hậu quả không phải các ngươi có thể chịu nổi. Ở trong mắt ta người chẳng phân biệt cái gì vô tội không vô tội, chỉ có sát vẫn là không giết, ta không ngại cây đao này thượng nhiều thêm một ít huyết. Hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng đừng để ý. Vương Mạn cười nhìn những cái đó nói muốn thương lượng thôn chính. Thần sắc đạm nhiên nói, nói vừa xong, những người đó sắc mặt đều thay đổi. Vương Mạn mấy cái lại là không để ý tới. Vương Quý Ma Lưu đem người đều tặng đi ra ngoài, cái này những người đó cũng không hề trì hoãn thật. Sự trở về thương lượng, nói đến cùng chết mấy cái là có thể sống toàn thôn mệnh. Này mua bán xác thật không mệt. Hết chương.